Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, thử âm thẩm định, thực sự là thật không tiện, Tuyền tỷ, còn phải nhường ngươi đi tàu điện ngầm. Công nhật buổi chiều, Ninh Giang tàu điện ngầm số 2 dây kéo dài dây thập phần trống trải. Từ Duệ ngồi ở trên ghế, đối với bên người Lý Nhược Tuyền nói rằng, không sao, địa Tesula rất thuận tiện. Còn có, Lý Nhược Tuyền cười cợt, lại nhắc nhở một câu, không cần thiết gọi ta Tuyền tỷ, nhìn ta như vậy thật giống rất già dáng vẻ. Ta vừa mới tốt nghiệp một năm ai, gọi ta như Tuyền là được. Chúng ta ban biên tập bên trong đều là như thế xưng hô. Được, Từ Duệ cũng không quá khách khí. Lý Nhược Tuyền từ khi anime chế tác sau khi bắt đầu hầu như lại như là huyễn điện công nhân. Thường thường chạy tới một chuyến, nàng bản thân tuổi trẻ lại có lực tương tác, rất nhanh sẽ cùng công ty cái khác công nhân hòa mình. Mặc dù là đối với người ngoài lạnh nhạt Y Thiền Thiền, Lý Nhược Tuyền cũng có thể cùng nàng tán gẫu lên vài câu anime. Phòng thu âm ở Ngọc Lan đường phụ cận, ba trạm, đứng, tàu điện ngầm, Từ Duệ liếc nhìn bản đồ, ngoặc kép, vì sao lại như vậy đây? Huân tỷ, lúc này, Đồng Nhất cắt thùng xe một đầu khác, một vị đứng cửa nữ sinh nhắc tới lời nói truyền tới. Khiến Từ Duệ quay đầu, thùng xe rõ ràng còn có vị trí, nàng nhưng lựa chọn đứng. Nữ sinh xem ra cùng Từ Duệ tuổi so sánh, hơi cuộn tóc dài xóa vai, mặc một bộ lây một bên áo sơ mi trắng, màu đỏ sậm ô vuông váy ngắn, mỏng manh màu đen tất chân cùng giày da nhỏ. Nữ sinh cầm trong tay một tờ A4 giấy, nàng tựa hồ là chính đang đối chiếu trên giấy nội dung xem. Lần thứ nhất có yêu thích người, lần thứ nhất có thể làm cả đời bằng hữu người. Hai chuyện vui sướng tình trùng hợp đến đồng thời, mà này hai phần vui sướng lại mang đến càng nhiều vui sướng. Được, vốn nên là như mộng cảnh bình thường hạnh phúc thời gian. Thế nhưng, vì sao lại như vậy đây? Nữ sinh thấp giọng dù gì nói, trong thanh âm lộ ra mê man, cứ việc ở có chút ầm ĩ tàu điện ngầm lên không quá có thể nghe rõ ràng. Nhưng như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được trong giọng nói cái kia đan dệt bi thương cùng hoang mang tình cảm, nàng tuyến âm thanh hết sức đặc thù, lạnh lẽo bên trong mang theo vài phần non nớt, khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Đây là lời kịch chứ? Lý Nhược Tuyền nhỏ giọng ở Từ Duệ bên tai nói rằng, ấm áp hít thở khiến Từ Duệ theo bản năng thoáng nghiêng về thủ. Thật giống xác thực là phệ hồn, lời kịch, nói đúng ra, đây là phệ hồn, Zero, anime lời kịch, xuất từ Từ Duệ tay, bắt nguồn từ trên địa cầu kinh điển anime lời kịch, hắn khắc sâu ấn tượng. Có thể vấn đề là, tại sao nàng sẽ có phần này lời kịch? Từ Duệ rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt vấn đề này, vậy thì là vị này nữ sinh chính là chuẩn bị tham gia thẩm định phối âm nhân viên một trong. Nói như vậy, ở hạng mục xác lập sau khi, âm hưởng đạo diễn sẽ hướng về hợp tác phối âm phòng làm việc phát sinh mời. Những công việc này phòng sẽ sai khiến một ít nhân viên thích hợp lại đây thử âm. Vào lúc này sẽ đưa ra một phần nhân vật cùng lời kịch tư liệu nhường phối âm các diễn viên sớm luyện tập, những tài liệu này vẻn vẹn có nhân vật cơ bản giới thiệu. Lời kịch cũng là rất ít mấy câu, sẽ không từ bên trong nhìn ra cái gì nội dung vở kịch. Trên thực tế, tham dự anime chế tác nhân viên đều sẽ ký kết thương mại hiệp nghị bảo mật. Qua từng đã xảy ra phụ trách nguyên sang anime người mới nguyên họa sư đem phân kính bản thảo truyền lên đến Weibo lên trêu chọc dẫn đến nội dung vở kịch tiết lộ nghiêm trọng sự kiện. Bởi vậy nghiệp giới đối với cái này nắm đến mức rất nghiêm. Nữ sinh kia thập phần nghiêm túc chăm chú, căn bản không có chú ý tới Từ Duệ bên này. Hai người cũng không nói thêm gì. Ba chạm, đứng. Tàu điện ngầm sắp tới trạm, Đứng, nữ sinh có chút sốt sắng mà đi xuống tàu điện ngầm. Từ Duệ cùng Lý Nhược Tuyền thì lại theo ở phía sau. Đi ra trạm tàu điện ngầm, Ninh Giang giữa hè sóng nhiệt kéo tới. Lý Nhược Tuyền tự nhiên địa đẩy lên dù che nắng. Ta liền không cần, Từ Duệ khéo léo từ chối đối phương mời chính mình cùng đi ở dù dưới hảo ý. Liền như thế ở chói mắt ánh mặt trời bên trong đi dạo. Hai người rất nhanh đi tới một chàng mang theo truyền thông công phòng, bảng hiệu trước đại lâu. Đây là Ninh Giang trọng đại một gian phòng thu âm. Không chỉ tiếp nhận anime phối âm, còn có một chút tư nhân chuyên tập thu nhận. Điện ảnh hậu kỳ âm hiệu các loại đều ở nơi này xử lý. Đi vào phòng khách, Từ Duệ phát hiện nơi này ngày hôm nay còn không hết một bộ anime tiến hành phối âm cùng thử âm. Tỷ như cầu vồng Media lúc tháng 10 tân tác, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thiếu niên cùng trong mắt bên trong phản chiếu dị thế giới. Ngày hôm nay liền ở ngay đây có phối âm, còn có Marco ánh họa tháng 1 nguyên sang tác phẩm. Ngân Hà đặc công đội, cũng tương tự là ngày hôm nay tiến hành thử âm, đi vào thang máy, ấn xuống 6 tầng, Từ Duệ rất tự nhiên cho Lý Nhược Tuyền nhường ra vị trí. Không đến nỗi ở chen chúc trong thang máy phát sinh lúng túng tiếp xúc. Đem so sánh bên dưới cái khác anime xác thực càng thêm đứng đầu. Một tiểu sóng người ở lầu ba Marco ánh họa thử âm rơi xuống thang máy. Càng nhiều người thì lại ở lầu 4 cầu vồng chiếu vẽ phòng thu âm rời đi. Đến lầu 6 thời điểm, cũng chỉ còn sót lại Từ Duệ cùng Lý Nhược Tuyền hai người. Bọn họ xuyên qua hành lang, đi tới phòng thu âm, có chút ra ngoài Từ Duệ dự liệu, nơi này cũng đã chờ đợi rất nhiều người. Ngày hôm nay là anime nữ tính nhân vật thử âm, bởi vậy chờ đợi toàn bộ đều là nữ sinh, mỗi cái đều tuổi trẻ đẹp đẽ. Trong nháy mắt nhường Từ Duệ có loại sắc màu rực rỡ ảo giác. À, là đạo diễn, có người nhận ra từng ở trên TV từng xuất hiện Từ Duệ. Lập tức chào hỏi. Này vừa lên tiếng, những nữ sinh khác đều dồn dập hướng về Từ Duệ chào hỏi. Trong đó tự nhiên cũng bao quát vừa nãy hắn cùng Lý Nhược Tuyền ở trên tàu điện ngầm nhìn thấy cái. Kia, những nữ sinh này Từ Duệ cũng không có nhận thức. Đại khái là bởi vì chế tác tổ nguyên nhân. Một ít hàng hiệu phối âm diễn viên cũng không mong muốn lãng phí thời gian tới tham gia cái này. Anime đi, hít. Đại gia cực khổ rồi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, những nữ sinh này công tác liền muốn do chính mình đến quyết định. Bởi vậy Từ Duệ nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nhanh chóng xuyên qua hành lang, gõ gõ phòng thu âm cửa. A, Từ đạo, chúng ta còn có 5 phút đồng hồ bắt đầu. Ngươi ngồi trước, mở cửa chính là Phệ Hồn, Zero, âm hưởng đạo diễn. Điền Tử Huệ, nàng qua đi đã từng cùng lão huyễn điện anime từng có nhiều lần hợp tác. Là dựa vào Trình Khả Vi giao thiệp mới tiếp thu lần này hợp tác. Thú vị chính là, làm việc giới có một vị chứ danh phối âm diễn viên cũng gọi là Điền Tử Huệ. Làm người không khỏi mơ màng hai người nếu như ở phòng thu âm gặp gỡ sẽ là cái tình trạng gì. Chào ngài, Điền Tỷ. Đây là nguyên tác biên tập viên Lý Nhược Tuyền, giới thiệu xong người ở bên cạnh, Từ Duệ rất nhanh nhìn thấy chế tác người Trình Khả Vi. Trong tay hắn nâng một chén trà nóng, chính nhàn nhã cùng người bên ngoài tán gẫu. Trình ca, ngươi nguyên lai ở đây. Đúng vậy, sự tình ngoài ý muốn rất thuận lợi, ta liền trực tiếp qua đây. Ôi, Tiểu Tuyền cũng tới nha. Trình Khả Vi có thâm ý khác mà liếc nhìn Lý Nhược Tuyền cùng Từ Duệ. Nhường ra sofa cho hai người ngồi. Từ đạo, chờ một lúc chúng ta sẽ từng cái nhường phối âm các diễn viên thử âm. Hết thảy thử âm đều sẽ thu lại dưới tới cho các ngươi sau khi chọn. Vì lẽ đó không cần hiện trường lập tức quyết định. Điền Tử Huệ nói rằng, chỉ một bên thiết bị. Bọn họ ngồi địa phương có các loại thu nhận thiết bị, mà ở một đảo trong suốt pha lê cách xa nhau đối diện. lại có mấy cái microphone. Đó là chân chính ghi âm cách âm. Ta rõ ràng, Từ Duệ tiếp nhận Trình Khả Vi đưa tới dày đặc một sấp tài liệu. Những thứ này đều là ngày hôm nay tham gia thử âm phối âm các diễn viên lý lịch. Cùng hắn đối chiếu kiểm tra. Mấy phút sau, công nhân viên mở ra phòng thu âm cửa, với bên ngoài nói rằng, ngoặc kép, phệ hồn, zero, thử âm chính thức bắt đầu. Phía dưới xin mời đọc đến tên người lại đây thử âm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.